Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1679, nhớ kỹ của ta lời nói. Tống Thiên, ngươi dám giết chúng ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi chỗ thủ hộ hết thảy, cũng đem tan thành mây khói, ngươi dù sao chỉ có một người. Còn không có tại tam cấp bản đồ thiên vô địch, chín ấn thánh vực thần hoàng, không chỉ ta và ngươi ba người, ngươi dám giết chúng ta, tự tất nhiên sẽ có càng mạnh hơn nữa người, đến đây lấy ngươi chi tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là khẩn trương, kêu sợ hãi lấy ngăn cản Tống Thiên, thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng nói kiên cường. Trên thực tế trong đáy lòng lại cực kỳ sợ hãi, chín ấn thánh vực thần hoàng tầm đó, tuy nhiên giúp nhau ngăn được, nhưng là bọn hắn hiện tại, không khác cái thớt gỗ thượng thịt cá, người là dao thớt, ta là thịt cá, hai người đều là phát ra từ nội tâm sợ hãi, Tống Thiên thực hội liều lĩnh đưa bọn chúng cho chém giết. Bởi như vậy, mặc kệ Tống Thiên sẽ gặp như thế nào nhân quả. Bọn hắn đều cũng là nhìn không tới, không có gì, so còn sống càng thêm trọng yếu, nhưng là bây giờ hai người, nhưng lại tìm không thấy còn sống phương pháp, hết thảy chỉ có thể do Tống Thiên một người quyết đoán. Cùng lúc đó, tinh không cũng là đại chấn động, tất cả đại động thiên mạch người, đối với đây hết thảy, đều là khó có thể tin, hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Tinh không các nơi, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm liên tiếp, mọi người đều là khó có thể tin lưỡng đại thánh vực thần hoàng vây công một người. Rõ ràng bị giết đại bại, mà lại trước mắt chi tình thế, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử tánh mạng có thể lo. Thật sự là quá kinh người, vị tiền bối kia cao nhân, lại có thủ đoạn như thế, đánh bại đồng cấp đừng cường giả. Như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, Tiêu Diêu Tử, Tô Hóa Tử hai người, bảo thủ, liền diệt bảy đại động thiên, đây chính là bọn họ có lẽ trả giá cao. Chín ấn thánh vực thần hoàng, thành tựu đạo quả dài rằng giặc tuế nguyệt rồi, cũng tại hôm nay gặp một bại, tin tưởng hai người, sớm đã tâm như chết cho, bọn hắn chỗ đã bị đả kích. Hoàn toàn so giết bọn chúng đi, còn muốn cho bọn hắn thống khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp nơi cường giả đều là kịch liệt nghị luận, lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài người. Trong đám người vậy mà không có nhiều con người làm ra Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử cảm thấy thương cảm, đây cũng là hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng bi thương rồi. Bọn hắn bị Thanh Lâm xếp đặt một đạo, không đến một năm thời gian nội liên tiếp đồ diệt bảy đại động thiên. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, lại để cho người tức lộn ruột, mọi người không biết tình huống, khoản này sổ sách tự nhiên ghi tạc trên đầu của bọn hắn. Bởi vậy, mọi người lúc này đều là cảm thấy, hai người thất bại, là như vậy hả giận, nghe được tinh không ở chỗ sâu trong truyền đến tiếng nghị luận. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử trong khoảng thời gian ngắn đều là mặt xám như cho. Nhận lấy cực lớn đả kích, bọn hắn há có thể nghĩ đến. Huy hoàng cả đời, cuối cùng nhất lại là kết cục như vậy xong việc. Các ngươi đáng chết, lại tại lúc này, Tống Thiên lạnh lấy thanh âm mở miệng. Một đôi tê thiên thủ, cũng là trong lúc nói chuyện đã đến hai người hướng trên đỉnh đầu. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là chịu nhắm mắt lại, sự tình đều phát triển đến một bước này rồi, bọn họ là thật không có tiếp tục sống sót khả năng. Trước mắt Tống Thiên, cùng vậy cũng ác Thanh Lâm quả thực tựu là một đường mặt hàng. Làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, làm việc quả quyết, tứ không kiêng sợ, lại để cho nhân khí phẫn, bại bởi người như vậy. Hai người cũng chỉ có thể im ắng đi về hướng tử vong. Ông ù, chấm ngoặc kép, hách suy, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, tinh không ở chỗ sâu trong, đột nhiên đều biết Cổ Cường chấn động lớn, tự dưng xuất hiện, khả dĩ chứng kiến, xa xôi tinh không, đều đang kịch liệt loạn chiến, có tuyệt đỉnh cường đại đích nhân vật xuất hiện, đó là năm đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt chấn động. Khoảng cách vô tận xa xôi tinh không, đều có thể lại để cho người tinh tường cảm giác được. Cái này năm đạo chấn động xuất hiện, lại để cho Tống Thiên lông mày không khỏi chịu nhíu một cái. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được, đây là năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng phát giác nơi đây đã phát sanh hết thảy. Tự cấp hắn dùng rung động, năm đại chín ấn thánh vực thần hoàng chấn động, mặc dù chỉ là dừng lại tại xa xôi trong tinh không. Tống Thiên lại biết, chỉ cần hắn đã giết Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, năm người kia tuyệt đối sẽ trước tiên hàng lâm nơi đây. Tống Thiên tuy nhiên không sợ khắp nơi địch, lại lòng có dư lo. Một khi chính thức vạch mặt, dùng hắn chi lực, tự bảo vệ mình tự nhiên không ngại, lại khó bảo toàn Cuồng Linh Động Thiên chi an nguy. Tống Thiên là nhìn tận mắt Cuồng Linh Động Thiên từng bước một phát triển. Đó cũng là tâm huyết của hắn. Hắn há có thể nhìn xem tâm huyết của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, nhưng nghe một tiếng chấn minh, Tê Thiên thủ cực lớn thủ trưởng tán loạn tại trong tinh không. Tống Thiên tạm thời tuyệt giết Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người nghĩ cách. Mắt thấy tinh không chiến trường chung đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không biết Tống Thiên rõ ràng đánh bại Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, nhưng mà làm sao không giết bọn chúng đi. Kết quả là Thanh Lâm thân hóa Hoàng Kim Quang, trước tiên đi tới cái này một mảnh bên trong chiến trường. Tiền bối, Thanh Lâm hướng Tống Thiên một cái ôm quyền, sau đó mở miệng nói, hai người này mưu toan bị diệt ta Cuồng Linh Động Thiên, hắn tội ác tày trời. Lúc nói chuyện, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía hai người, nếu không có thực lực của hắn chưa đủ, tự muốn đích thân ra tay đem hai người cho chém giết. Nhưng mà đối với cái này, Tống Thiên nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, thời cơ còn chưa thành thục, giết hai người bọn họ mặc dù dễ dàng, giết bọn chúng đi chuyện sau đó nhưng lại khó giải quyết. Thoại âm rơi xuống, Tống Thiên ý bảo Thanh Lâm nhìn về phía xa xa, không cần đi xem, Thanh Lâm đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của hắn cũng là không khỏi chịu phát sanh biến hóa. Thanh Lâm biết nói là có càng nhiều chín ấn thánh vực thần hoàng đã đến. Bằng không thì Tống Thiên không hội kiêng kỵ như vậy. Tại đây tam cấp bản đồ thiên, chín ấn thánh vực thần hoàng chỗ phát ra nổi tác dụng, thường thường không phải cường đại chiến lực, mà là đáng sợ chấn nhiếp, có thể làm cho Tống Thiên kiêng kỵ. Người tới hoặc là tự là thực lực mạnh không hợp thói thường, hoặc là tự là nhân số hơn khó có thể tưởng tượng. Hừ, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, ánh mắt như trước tràn đầy sát ý, nhưng là Thanh Lâm cuối cùng nhất cũng ý nghĩ như vậy. Hắn quay người đi vào hai người trước mặt, nói, thả ngươi đám bọn họ không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thanh Lâm, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều có một cổ ngập trời hận ý xuất hiện. Bọn hắn hôm nay đã thân bại danh liệt, mà hết thảy đều là bởi vì Thanh Lâm mà lên. Cái này lại để cho hai người há có thể không đúng Thanh Lâm phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá cùng còn sống so với hai người bởi vì Thanh Lâm mà tao ngộ sự tình lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Thanh Lâm lại để cho bọn họ đều là đã đến dày đặc hứng thú, dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hai người có như thế chuyển biến cực lớn, Thanh Lâm là tuyệt nhưng không ngờ tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt mỉm cười mở miệng, nói, bản hoàng muốn các ngươi nhớ kỹ ta mà nói. Một ngày kia, bản hoàng sẽ phân biệt đích thân tới lục hợp cùng thập phương động thiên, lấy hai người các ngươi chi mạng chó. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho hai vị thánh vực thần hoàng đều là chịu dùng mình. Bọn hắn được chứng kiến Thanh Lâm đuổi giết cừu địch cái kia một loại không chỉ không ngớt, đều là đối với Thanh Lâm sinh ra một loại ý sợ hãi. Thật đúng là sợ ngày sau hắn lớn lên rồi gây bất lợi cho tự mình. Mặt khác, bản hoàng muốn hai người các ngươi lập nhiều huyết thệ, lưỡng trong ngàn năm không được động cuồng linh động thiên tất cả mọi người một đầu ngón tay. Thế nhưng mà không đều hai người kịp phản ứng, Thanh Lâm lại tiếp tục mở miệng, nói ra một cái lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận điều kiện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.